đôi mắt trong suốt sáng ngời, không tự chủ được hướng đến nơi đang náo nhiệt không rời tiêu điểm của mình. Lương Tĩnh Hanh, anh cười, nụ cười tràn đầy tự tin, làm cho người ta cảm phục, phong thái yêu nhã, không trách được phụ nữ đối với anh hồn siêu phách tán, một lòng hãm sâu. Nhìn anh thỉnh thoảng nói vài câu với Triệu tiểu thư, thỉnh thoảng như nói nhỏ bên tai Diệp Thời Tần, hết sức thong dong. Chỉ là, bên môi Diệp Thời Tần chỉ mang nụ cười lễ phép, xem ra. Mị lực của anh đã mất đi ưu thế, phải thêm chút sức mới được. Môi cô khẽ nâng lên, ở một nơi không ai chú ý, đôi mắt trong sáng cũng không giấu giếm chứa đầy vẻ yêu thương. Tim của anh không có ở trên người cô. Hai, thở dài một cái, Dương Tư Dục lúc này mới hiểu cô tự làm khổ mình đến không thể giải thích được sao nên nông nỗi. Đến nơi này, là muốn tránh anh, nhưng không ngờ, đến rồi vẫn một mực nhìn chằm chằm anh. Có biết bây giờ điện thoại đi rộng được sử dụng rất tốt chụp hình. Anh ta, có thể ngắm nhìn lâu hơn. Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên phía sau, bị sợ Dương Tư Dục quay đầu lại, lảo đảo lùi lại ba bước chân. Một bàn tay rất nhanh đưa ra, ôm ngang hông cô, ổn định thân thể cô, miễn cho cô một thân tinh xảo lễ phục lại ngả chồng chân lên trời. Cảm ơn, Dương Tư Dục xấu hổ đứng lên, đưa tay đẩy bàn tay đang ôm bên hông cô ra, anh ta ngược lại rất lịch sự thu tay, không có chút ý xấu dừng lại. Góc chuyện audio.com Trong góc tối, người đàn ông toàn thân tây trang màu đen, mặc dù phong cách khiêm tốn, nhưng người may rõ ràng rất để tâm, hết sức hợp với thân hình. Lấy góc độ một thiết kế sư mà nói, bộ tây trang trên người anh ta phơi bày đầy đủ hai vai rộng lớn, thắt lưng thẳng tắp, xem ra thân hình rất cao lớn. Núp trong bóng tối dọa người, không phải là hành động một thân sĩ nên có. Dương Tư Dục nói chuyện rất thẳng thắn, nhắm thẳng vào sai lầm của anh ta. Trong góc tối truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Núp trong bóng tối dọa người, không phải là hành động của thân sĩ. Như vậy, núp trong bóng tối dình đàn ông, chính là hành động rất kín đáo. Người đàn ông trong bóng tối hỏi ngược lại, trong lời nói rõ ràng có ý nhạo báng. Nghe được anh nói như vậy, Dương Tư Dục biết lúc cô nhìn Lương Tĩnh Hanh đã không cẩn thận để người này phát hiện. Cô muốn mở miệng giải thích nhưng lại cảm thấy đối với một người xa lạ, giải thích những điều kia cũng vô ích. Đang lúc cô ngẩn ra, người đàn ông đi ra khỏi bóng tối, lộ ra thân người. Trung hậu thành thật, một gương mặt đàn ông chân thành. À, khuôn mặt này nhìn rất quen, tôi nói thật cô không nghĩ nên chụp một tấm hình sao? Tôi thấy cô ngắm anh ta cũng chảy nước miếng rồi kìa. Người đàn ông nghiêm túc đề nghị, thứ nhất năng lực tự chủ của tôi rất tốt, sẽ không để nước miếng chảy ra. Thứ hai, tôi nhìn chằm chằm anh ta, không phải nguyên nhân như anh nghĩ, anh ta là ông chủ của tôi phải chú ý đến tình trạng của anh ta. Vì thời còn tiếp ứng, cô đường hoàng giải thích. Người đàn ông, như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy tôi đã hiểu, anh cười cười, giọng nói mặc dù vẫn có chút giễu cợt nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều. Nhìn ra người đàn ông này đang nói một đường nghĩ một nẻo, Dương Tư Dục lắc. Đầu, đàn ông cười như vậy thật sự rất đáng ghét, nhất là đối tượng. Được báo chí tạp chí viết đầy trên mặt báo để đẩy mạnh tiêu thụ. Là, người đàn ông độc thân Hoàng Kim có 102 triệu gia đại thiếu. Gia Triệu Mạnh Tề tiên sinh. Cô miễn cưỡng kéo ra khuôn mặt tươi cười, mặc dù trong lòng vẫn biết lời này cũng không êm tai, nhưng cô không muốn che giấu bất mãn của mình, bị người ta rình trộm bí mật của mình đã quá xấu hổ, người kia còn cố tình đạp vào nỗi đau của cô, thật sự làm cho cô không có cách nào bình tĩnh nổi. Triệu Mạnh Tề trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cô biết tôi, anh khẽ cao giọng, vai tựa vào đại thụ kế bên, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười chưa tắt. Đây, là địa bàn của Triệu gia, tôi nên biết anh. Sắc mặt Dương Tư Dục giận, hờn nhìn không thay đổi, tùy tiện tìm một lý do, trả lời anh lấy lệ. Biết anh cũng không phải như mình nói, chỉ là vì cô bước vào nhà của người. Ta, cũng nên tìm hiểu tình hình một chút, thân là nhà thiết kế áo cưới. Mỗi người chưa lập gia đình, nhất là người có địa vị trong xã hội đều là khách hàng của cô cũng nên chú ý, đó là tìm kiếm khách hàng. Bất quá trải qua chuyện vừa rồi, Dương Tư Dục không cho rằng bọn họ còn có thể làm đối tác. Cô biết tôi còn nói chuyện với tôi như vậy. Trên mặt Triệu Mạnh Tề đầy hứng thú, phụ nữ biết anh cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ kinh ngạc người phụ nữ này biết anh, nhưng vẫn nói chuyện với anh như vậy thái. Độ tự nhiên giống như cô nói chuyện với một người qua đường nào đó, cô. Thậm chí còn lười phải che giấu sự chán ghét trong mắt. Anh biết, góc chuyện audio.com. Rõ, vì anh nhiều chuyện dòm ngó cô nhìn chăm chú một người đàn ông. Khác, Triệu Mạnh Tề không phải là người thích xen vào chuyện của người. Khác nhưng mới vừa rồi thế nhưng anh lại không quản được miệng của mình, dám cắt đứt suy nghĩ của cô. Chỉ là bởi vì cô thật sự quá bi thương, đôi mắt trong veo kia như có thể bất cứ lúc nào sẽ rơi lệ. Anh chưa bao giờ thấy được một ánh mắt của một người phụ nữ nào thâm tình chuyên chú như vậy, nhất là người đàn ông kia lại đang vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ khác. Anh không phải là người dễ dàng mềm lòng, nhưng bởi ánh mắt cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu như anh quấy rầy, có thể tạm thời cắt đứt thương tâm của cô, vậy anh cũng nguyện ý thử một lần. Có người bởi vì anh là Triệu Mạnh Tề mà không nói chuyện với anh như vậy, Dương Tư Dục học thái độ của anh cũng không thu lại. Sự tức giận của mình, cô có thể bớt phóng túng, nhưng cô không muốn, đó là lý do vì sao cô không thích hợp với những trường hợp giao. Tiếp, chỉ thích nhốt mình trong phòng vẽ tranh thiết kế. Thật tốt quá, cô chẳng những chọc giận khách hàng tiềm năng trong tương lai, mà kế hoạch tiếp cận với thiên kim của Triệu gia cũng biến mất. Triệu Mạnh Tề đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui vẻ cười lên. Ha ha ha, ha, ha, ha ha, mới đầu anh chỉ là không biết trả lời sao, nhưng anh càng cười càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí càng vui vẻ cười to hơn. Dương Tư Dục có chút không hiểu nhìn chằm chằm anh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Thật xin lỗi, ha ha, thật xin lỗi, tôi thật sự, ha ha, không có, cách kềm chế, Triệu Mạnh Tề cố gắng khống chế mình, nhưng là sự vui vẻ. Từ đáy lòng tràn ra, như là sóng nước càng lan rộng hơn. Tôi đi, ra ngoài, Dương Tư Dục khẽ nhếch mày, tiếc nuối mình không có tâm tình vui vẻ như anh, thật cao hứng tôi có thể làm anh vui vẻ. Cô nhún vai khẩu bất đối tâm, dối trả trưng ra khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi. Từ từ, Triệu Mạnh Tề hắng giọng, ngưng cười, bước đến trước mặt cô. Tôi thành thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, xin tiểu thư đừng nóng giận, cũng đừng vội và bỏ đi. Dương Tư Dục nhìn anh đưa tay ra, từ từ nhìn lên khuôn mặt thành khẩn của anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô, có thể nhìn ra được anh ta thật lòng xin lỗi mình. Cô luôn luôn nóng, này, giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh, không cần thiết phải làm quá đáng, chứ đừng nói chi, đưa tay không đánh người đang tươi cười. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi cũng muốn đi ngoài. Dương Tư Dục hướng về phía anh gật đầu. Cô đi đến đây, chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng nếu đã không được cũng không cần thiết phải ở lại. Ách, Triệu Mạnh Tề thấy cô cương quyết muốn rời đi, khó có được chút luyến tiếc chấm dứt sự vui vẻ ngắn ngủi này. Ở lại tôi nói cho cô biết vì sao tôi cười vui vẻ đến vậy. Nghe vậy, mày Dương Tư Dục nhếch cao. Về chuyện này, cô có hứng thú muốn biết? Được, tôi ngược lại rất muốn biết tôi đã nói gì khiến anh cười đến vậy. Cô học anh nâng cánh tay, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, bờ vai trần hết sức mê người. Cách chương.